108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 703, băng thanh ngọc khiết cho ngươi thượng. Gocchuyenaudio.com. Cửu Trảo Chân Long Công là lúc trước giết chết Long Ngạo Thiên đoạt được. Tô Tinh sở dĩ tu luyện là cảm thấy được có thể này trảo dùng để gần người dùng làm đột nhiên tập kích phi thường không sai. Ngũ Trảo Nhược Long Trảo, đem toàn thân lực lượng tập trung với trảo chung, đột nhiên một trảo, sâu nhưng nứt ra cốt, khó lòng phòng bị, đối phó tu sĩ, xé rách bọn họ hộ thân pháp khí. Thần thông dư giả, Tô Tinh đối với Hỗ Bán Trang liền không chút do dự trảo xuống. Hỗ Bán Trang căn bản không có biện pháp tránh né, trơ mắt nhìn Tô Tinh ngũ trảo chộp tới ngực, chỉ nghe đến vải vóc xé rách thanh âm. Năm đạo vết rách liền duyên chứ của nàng bả vai mãi cho đến phần eo. Áo khoác cùng đầu y bị cùng lúc xé mở, lộ ra bên trong tuyết trắng. Chính là còn hơn những cái này đến đều không tính cái gì. Trên thực tế Hỗ Bán Trang cảnh giới rất cao, Tô Tinh này một chảo cũng không thể mang đến nhiều thương tổn. Ngược lại kia phiền lòng năm ngón tay theo nàng bộ ngực chảo quá hạn làm cho cô gái rên gì đi ra. Bạn đang xem tại choang.com, ngũ chảo một cái chớp mắt mà qua, đem Hỗ Bán Trang chảo bay. Ngay tại nàng bay ngược thời điểm, một đạo thu hoạch lớn xôi trào sát khí với tiễn đi theo tự mình Tô Tinh sau lưng phóng tới bắn thượng Hỗ Bán Trang. Băng Lăng Phong vừa thấy đang muốn ra tay, Hỗ Bán Trang đột nhiên vừa quát, song đao lần lượt thay đổi một chàm, bổ ra một đạo khủng bố khí thế. Giống như kia bài sơn đảo hài, rời núi lấp biển, sóng thần làm vỡ nát băng hồn cốc vạn năm tuyết đọng. Ngàn dặm sát thần tiễn khoảng cách bị tiêu diệt, mà còn lại rơi xuống Tô Tinh trên người. Bất quá vô địch cầu vồng ánh sáng còn chưa tiêu trừ. Tô Tinh coi như là hữu kinh vô hiểm lui đi ra. Hộ Bán Trang nhìn ngực mơ hồ cảnh xuân, tuyết trắng khuôn mặt mặt hồng hào như hòa. Kia khóe miệng vẫn lộ vẻ mê người mỉm cười cũng rốt cục tiêu thất. Nhìn lại Tô Tinh quả nhiên là xấu hổ buồn bực vô cùng. Nàng không thể không thừa nhận này Tô Tinh vì cái gì có thể ký hạ ngàn năm tinh tướng. Phải biết rằng đúng là nàng tự nhận là không chê vào đâu được trầm tĩnh tâm tính ở khảo nghiệm Tô Tinh ngắn ngủn vài ngày liền gặp. Tới rồi chưa từng có qua dao động, này nam nhân xem ra quả nhiên đáng hận, nhận thấy được này ý tưởng. Hộ Bán Trang trong lòng thất kinh, Địa Tuệ Tinh vội vàng hít một hơi thật sâu, tổn hại quần áo khôi phục tới rồi nguyên dạng, tâm tính cũng một lần nữa tiến vào tới rồi sự yên lặng trạng thái. Đối với bất luận kẻ nào không thể có yêu, cũng không thể có cừu oán, chỉ có dùng đứng đầu yên lặng tâm tính mới có thể phát huy ra cực mạnh trạng thái là Hộ Bán Trang đấu tinh tới nay kiên trì. Đúng là dựa vào loại này tâm tình. Nàng có thể ở cực mạnh võ tướng trước mặt bảo trì bất bại. Tài năng ở bốn gã hàng tinh giả liên thủ xuống ngược lại đem giết chết. Hừ, Hỗ nửa gợi lên khóe miệng, tươi cười trở về, ý vị thâm trường nhìn lại Tô Tinh liếc mắt một cái. Song đao vào vỏ, xoay người đi hướng Băng Lăng Phong kia đầu. Băng Lăng Phong nhìn chăm chú Tô Tinh nếu có chút đăm chiêu. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm thật. Thời viện hết hồn vỗ vỗ ngực, thiếu chút nữa Hộ Bán Trang yếu hại bổn tiểu thư phải làm quả phụ. Cuối cùng nhất chiêu này tình liên tục bộ tác trước tình lại thêm tỏ tình trong lời nói. Đổi làm những người khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tinh cũng là lòng còn sợ hãi, nếu không phải cùng Hoa Huyền ước qua thất tịch hậu tâm có thông minh sắc sảo. Vừa rồi kia một chút cũng là không dám mạo hiểm, Huyền ước, ngươi chừng nào thì tỉnh. Võ Tư U hỏi, Hoa Huyền ước nhìn thấy Tô Tinh không có việc gì, tao nhã gật gật đầu. Trước đó không lâu, bất quá biết được chủ thượng ở chịu khảo nghiệm, cho nên không có lập tức nói cho các ngươi. Ít nhiều của ngươi thiên hồng quán nhật, Võ Tư U cười cười, đánh Hỗ Bán Trang một cái trở tay không kịp, nếu không kết quả còn không đâu có. Hoa Huyền ước cũng nói, cũng thiệt thòi Tư U ngươi băng chủ thượng cản hai lần huyền giai. Huyền ước, ngươi thiên tư thế nào? Tô Tinh hỏi nàng, lập tức đem ánh mắt vừa nhíu, lo lắng nói, chẳng lẽ là bởi vì cùng Hỗ Bán Trang đánh nhau nguyên nhân đem ngươi bừng tỉnh? tinh tướng tiến vào thiên thư trong mộng cơ hồ đối ngoại giới là không cảm giác. Trừ phi gặp được đến đặc biệt nghiêm trọng lan đến mới có thể thức tỉnh. Bất quá Tô Tinh đã muốn riêng quả là cẩn thận rời xa trận pháp. Lại có Chu Sa cùng hắn ngũ hành kỳ cùng ngũ hành kiếm định trụ. Hẳn là con có thể tránh cho. Dư đã muốn được đến ba cuốn thiên thư. Hoa Uyển Ước trở mình tay hiện ra ba bản sách quý. Hoa Uyển Ước quyển thượng thiên thư khảo nghiệm không thế nào khó khăn. Là dạy nàng một cái muội muội hoa bảo vật yến luyện tiễn. Cuối cùng cũng tự nhiên đọ chưa một phen. Nàng cùng Tô Tinh có thất tịch lòng có thông minh sắc sảo cho nên so với Lâm Anh Mi đều có thể trước tiên biết được Tô Tinh nguy hiểm. Bởi vậy dẫn đầu tỉnh lại, Hoa Uyển Ước lại hỏi nổi lên mấy ngày nay chuyện tình. Biết được hộ bán trang khảo nghiệm việc, Tô Lang hiện tại căn bản không có biện pháp nhúc nhích. Ngày mai như thế nào khảo nghiệm? Trương Ngọc Kỳ thở dài, nhìn bị Võ Tư U ôm lấy Tô Tinh. Hiện tại Tô Tinh đã muốn không có biện pháp ở nhúc nhích. Liên tục cao cường độ đối chiến cho dù là cao nhất tinh tướng đều muốn ăn không tiêu. Huống chi Tô Tinh, có thể kiên trì lâu như vậy, đã muốn phi thường niêu xoa. Chính là Tô Lăng muốn ăn hộ bán trang. Ngày mai nàng nhất định sẽ ăn Tô Lăng đâu. Trương Ngọc Kỳ bất đắc dĩ buông tay. Tố vấn còn không có tỉnh đúng không? Hoa Uyển Ước hỏi, ngũ hành trận chung, An Tố vẫn còn tại mộc hành trận pháp trong rừng trúc đi vào giấc mộng. Cô gái im lặng, Phúc Lộc nằm bên cạnh, phun nạp thanh khí lục quang. Xung quanh hoa cỏ tràn ngập sinh cơ giạt rào. Cũng không biết địa linh tinh thần y thiên thư trong mộng chính là cái gì khảo nghiệm. Cứ nhiên lâu như vậy còn không có tỉnh lại, đem Tố vẫn kêu lên đúng không? Thang Liên Tâm nghĩ. Hiện tại Tô Tinh như vậy con đã muốn không có biện pháp lại tham gia ngày mai khảo nghiệm. Hiện giờ duy nhất biện pháp đúng là làm cho An Tố vẫn thanh tỉnh. Có thần y ở, dùng một ngày khôi phục Tô Tinh thương thế hẳn là không thành vấn đề. Ít nhất đối phó bá chủ nếu có thể động mới được. Nếu không thì phải là bia ngắm. Võ Tư U cùng Hoa Uyển Ước cùng nữ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cũng thật sự không thể tưởng được mặt khác biện pháp. Gần trăm cái hiệp đối chiến, chân hoàng cảnh võ nghệ quyết đấu, chẳng sợ Tô Tinh đã muốn quả là ngoan cường, nhưng trong thân thể vẫn là để lại nghiêm trọng nội thương. Nếu muốn ở một ngày bên trong khôi phục chỉ có dựa vào An Tố Vấn diệu thủ hồi xuân. Thời viện đang muốn đi gọi thanh An Tố Vấn, Tô Tinh ngăn lại nàng, không cần gọi Tố Vấn. Phu quân, người như vậy con không có biện pháp tái chiến. Võ Tư U nhíu mày. Thiếp thân hiểu rõ ngươi quan tâm Tố Vấn thiên thư. Nhưng là thiếp thân tin tưởng nếu Tố Vấn hiểu rõ phu quân hiện tại bộ dáng. Cũng nhất định hồi tỉnh tới. Ân, chủ thượng, không thể nghĩa khí dũng khí. Này bá chủ rất mạnh. Chỉ có cùng anh mi các nàng đang thanh tỉnh. Qua thiên thư sau mới có phần thắng. Hoa Uyển Ước cũng khuyên nhủ. Tô Tinh tự nhiên u mê những cái này đạo lý, chính là hắn cũng có chính mình suy nghĩ, làm cho Tố Vấn hảo hảo lĩnh ngộ thiên thư đi. Tô Tinh nhìn An Tố Vấn ôn nhu đi vào giấc mộng bộ dáng. Chiều mến nhất thiếu, nàng tiến vào thiên thư lâu như vậy, nhất định có chuyện trọng yếu. Chúng ta không cần quấy rầy đến nàng, ngày mai khảo nghiệm, ta sẽ làm cho Quỷ Kỵ Vương cùng hậu thổ đi ra. Hẳn là có thể chống đỡ 50 cái hiệp, nếu còn không được, phải dựa vào vài vị nương tử ra tay. Quỷ Kỵ Vương cảnh giới là cực cảnh, lại có vạn năm cổ ma cùng quỷ chàm thần. Đối phó hộ bán trang hẳn là còn có cơ hội. Hậu thổ đã muốn bị Tô Tinh luyện tự thành ngoài thân hóa thân. Đã có chính mình ý thức một loại, thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng. Hơn nữa Tô Tinh tử vi hóa khí đã muốn tới rồi bình cảnh. Nếu có thể đột phá tử khí đông đến này cảnh giới cao nhất. Vậy cũng có nắm chắc, Hoa Uyển Ước cùng Võ Tư U cho nhau nhìn chăm chú liếc mắt một cái. Cũng không nhưng làm gì được, Cung Thải Vi ở bên nhìn Tô Tinh cùng hắn nương tử nói chuyện. Bản quận chúa thật có biện pháp làm cho Tô Tinh ngươi có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Do dự xuống, Cung Thải Vi mở miệng nói. Cái gì, mọi người ánh mắt là tà nhìn lại nàng. Thải Vi quận chúa, không biết có biện pháp nào. Võ Tư U ôm quyền, nếu có thể lập tức chữa khỏi Hảo phu quân, thiếp thân vô cùng cảm kích. Tô Tinh cũng tốt hiếm thấy. Cung Thải Vi trần trờ xuống, cùng Tô Tinh ánh mắt nhất thời tiếp xúc, mặt bá đỏ lên, cách trương.